Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Quyển 2, góc truyện audio.com. Tại có kính hoa thủy nguyệt cái này kỹ năng, Yuto hoàn toàn không lo lắng bản thân sẽ xảy ra chuyện. Trừ phi Assassin có mạnh hơn kính hoa thủy nguyệt uy, nếu không đừng mong phá giải được Yuto kỹ năng. Cú Chulain tại không trung vẽ ra mấy đạo ma thuật run. Vô số ma thuật xuất hiện hướng về phía Assassin đánh tới. Hỏa diễm, lôi điện, hàn băng, phong các loại hình hoa lệ ma thuật xuất hiện ào ạt đánh tới. Chấm, cùng Assassin tương tính kém nhất chính là Caster. Hơn nữa toàn bộ thuộc tính đều có C cấp trở lên, Cú Chulain hoàn toàn không sợ phải đánh cận chiến. Minamoto no Yorimitsu thì càng thêm điên cuồng. Mấy cái Assassin vây công nàng đều không có tác dụng gì. Bỏ mạng dưới lưỡi kiếm của nàng. Cuồn cuộn ma lực không ngừng chảy vào trên tay nàng Dojigiri Yasusuna. Đây là một thanh thần kiếm. Là trước đây nàng dùng để chém giết Satan Doji. Đối mặt với đông đảo Assassin trước mặt, Minamoto no Yorimitsu dữ tợn mà liền phát ra một tiếng rít gào. Gu Sorai, Tenmokaikai, cường đại sấm chớp rền vang trong khoảnh khắc tràn ngập cả đình viện. Điện lưu nơi đi qua đều đem xung quanh phá hoại, tòa định viện này nhưng là đã trải qua ma thuật cải tạo. Vô cùng kiên cố, nhưng vẫn không thể chịu đựng được lôi điện phá hoại. Có thể thấy được uy lực là cỡ nào khủng bố, nhưng mà đây vẫn chỉ là Minamoto no Yorimitsu chính thức phát động bảo cụ khúc nhạc dạo mà thôi. Thon dài mỹ lệ thân thể chia ra làm bốn, ở cái kia bạch quang chói mắt trong Minamoto no Yorimitsu trực tiếp triệu hoán ra bốn cái phân thân. Lượn lờ sấm sét lực lượng, cầm trong tay cung tiễn xạ thủ, cầm trường mâu thương binh, cầm trong tay võ sĩ đao kiếm khách. Dơ lên cao chiến phủ chiến sĩ, đồng thời xuất hiện, khống chế gió cung tiễn, tượng trưng lực lượng búa lớn, linh xảo trường kiếm, còn có lấy cực nhanh xuất hiện ở sau lưng trường mâu. Tựa hồ ở chớp mắt liền phong kín Assassin tất cả né tránh góc độ. Lấy không gì so nổi khí thế mãnh đè ép xuống công kích. Mà đáng sợ hơn là ở bốn cái phân thân phía sau. Thân là chủ thể Minamoto no Yorimitsu chính cầm trong tay Dojigiri Yasusuna. Gọi về sấm sét lực lượng, màu tím lôi điện bao phủ lấy thân kiếm. Sau đó ở Minamoto no Yorimitsu mà thao túng dưới, không chút lưu tình hướng về phía Assassin nhóm bổ tới. Kiếm quang quét ngang, dường như sắt thép đều phải cùng nhau xuyên thủng, mượn dùng ma tính dị hình tự mình chi nguyên như đầu thiên vương. Cùng với làm thần sứ như lực lượng khống chế sấm sét. Đồng thời đi qua thần minh hiển hiện võ cụ, hô hoán ngày trước thuộc hạ tứ thiên vương linh hồn, lấy ràng buộc lực lượng quét ngang trận địa địch. Đây là Noble Phantasm Gu Sorai, Tenmokaikai chân chính uy lực, cũng là lấy Berserker trước giới phủ xuống. Minamoto no Yorimitsu tối cường bảo cụ, tạ cái này khủng bố uy lực bảo cụ phát động lúc. Toàn bộ lâu đài đều bị lôi quang bao phủ, to lớn bạo tạc xuất hiện, toàn bộ lâu đài đều chấn động bị phá hủy, Assassin nhóm đều bị lôi quang cho bao phủ biến mất không còn. May mắn là những người khác đã sớm rút đi, nếu không thì đã bị dính vào Minamoto no Yorimitsu bảo cụ uy lực. Tại Minamoto no Yorimitsu giải phóng bảo cụ kết thúc, toàn bộ Aiben thành bảo đều bị phá hủy. Đương nhiên, toàn bộ Assassin cũng không thể sống được, thật sự là đặc sắc chiến đấu, bất kể là Servant hay Master, không hổ là đương đại hào kiệt, càng ngày càng nghĩ ngươi cùng ta cùng nhau rong ruổi xa trường. Iskandar gật đầu tán thưởng cười nói, hừ, coi như không tệ, nhưng vẫn còn yếu nhiều lắm, Gilgamesh hừ lạnh một tiếng nói, xin lỗi a, Saber, còn có Iris Fiel phu nhân. Lỡ tay đem Aiben tòa thành cho phá hủy, Yuto cùng hai vị servant đi tới nhìn Iris Fiel cùng Saber cười khổ nói. Chuyện này cũng không thể trách ngươi. Saber lắc đầu nói, Iris Fiel cũng biểu thị mình không để tâm. Ngược lại, sau chuyện lần này, Kirisugu cũng sẽ để các nàng chuyển đến chỗ khác, bởi vì Assassin cho nên hôm nay yến hội xem ra không thể tiếp tục được nữa. Bất quá xem ra tất cả mọi người đều đã đạt được mình muốn đáp án rồi đi. Yuto nhìn đám người mỉm cười nói. Đương nhiên, bây giờ ta phải trở về đây. Hẹn lần sau gặp lại a, Berserker Master. Còn có các vị, nói xong, Rider liền kêu gọi tới trên trời lôi đình. Triệu hoán chính mình Gordius will đem Waver trước tiên kéo lên. Sau đó nhanh chóng rời khỏi nơi này. Cho ta cố mà sống sót. Tạp chủng, lần tới gặp mặt, ta sẽ cho ngươi một cái cao nhất tử hình. Nói xong, Archer cũng hóa thành linh tử biến mất. Đã mọi người đều đã rời đi. Như vậy chúng ta cũng trở về đây. Hẹn gặp lại a, Saber. Còn có Iris Viel phu nhân. Yuto đối với hai người cười nói. Lần tới gặp mặt, ta sẽ không nương tay. Saber nhìn Yuto nói. Ta biết, bất quá ngươi trước hết hãy giải quyết chuyện của mình với Lancer đi đã. Nói xong, Yuto liền mang theo hai vị servant leo lên song túc phi long trên lưng. Theo song túc phi long gầm thét một tiếng, mang theo ba người bay khỏi nơi này. Đám người thân ảnh dần dần biến mất khỏi Saber cùng Iris Viel tầm mắt. Master, tại sao ngươi lại ủng hộ Saber a? Đây nhưng là phá vỡ lịch sử a. Cú Chulain có chút không hiểu nhìn xem Yuto hỏi. Là một cái vương giả. Nàng nên vì mình quốc gia chiến đấu đến cùng. Mà không phải đi cải biến lịch sử. Ý của ngươi là như vậy đúng không? Yuto nhàn nhạt nói. Không sai. Cú Chulain gật đầu. Mỗi người đều có riêng mình chấp niệm. Đối với Saber tới nói. Britain là nàng quan trọng nhất. Cho nên nàng muốn cải biến mình quốc gia bị hủy diệt kết cục cũng không có gì sai. Mặc dù Britain chú định là sẽ hủy diệt, Atheria tồn tại là mang đến cho Britain hy vọng. Hơn nữa tại Merlin dạy dỗ bên dưới, cho nên mới trở thành như bây giờ. Vì tiện thay đổi lịch sử thì chỉ khiến cho một cái đặc dị điểm sinh ra mà thôi. Nhưng là Saber còn không ý thức đến điều đó. Nàng tư tưởng vẫn là rất ngây thơ. Như vậy ngươi tại sao lại còn đi ủng hộ nàng? Cú Chulain không hiểu hỏi. Nếu đổi lại là ta, ta e là cũng sẽ làm như vậy. Nếu như người ta yêu quý chết đi, như vậy nếu như cho ta cơ hội, ta cũng sẽ lựa chọn thay đổi quá khứ. Mụ mụ ngươi thấy thế nào? Yuto quay sang nhìn Minamoto no Yorimitsu cười nói. Mụ mụ cũng ủng hộ ngươi. Yuto, Minamoto no Yorimitsu ôn nhu mỉm cười đáp, câu trả lời đã quá rõ ràng. Thật đúng là tùy hứng a, Master, ngươi muốn nghĩ thế nào thì tùy ngươi, ta cũng sẽ không để ý người khác nghĩ thế nào. Master, hướng này giống như không phải là Amakawa dinh thự đi. Cú Chulain nghi hoặc nhìn Yuto hỏi, à trước khi trở về ta muốn làm một việc, Yuto mỉm cười nói. Fuyuki Thánh Đường Giáo Hội vị trí, tại ma thuật kết giới che đậy bên trong, hai đầu song túc phi long yên lặng không một tiếng động đáp xuống rộng lớn sân bãi bên trong. Yuto cùng hai vị servant đi vào bên trong giáo hội, là Amakawa Yuto cùng hai vị servant A, không biết hai vị đến giáo hội là có chuyện gì sao? Lúc này, một cái tóc màu trắng bạc lão nhân. Ăn mặc cha sứ trang phục từ bên trong phòng giáo hội đi ra. Kotomin Risei, là Fuyuki Thánh Đường Giáo Hội người phụ trách, cũng là Kotomin Kirei phụ thân. Thánh Đường Giáo Hội vẫn luôn phụ trách giám sát chén thánh chiến tranh tiến hành. Đúng thật là có chuyện muốn nhờ ngươi giải đáp, Yuto đi tới nhìn hắn mỉm cười nói. Trợ giúp Master trong chén thánh chiến tranh giải đáp thắc mắc. Là người giám sát nên làm. Kotomin Risei cười nói, vậy thì tốt, nói xong, Yuto nhanh tay lấy ra Sigar hướng về phía Kotomin Risei đâm tới. Cách chương,